Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2455, chương 2446, mỹ nữ trước mắt, giết người không thấy máu, ngay cả ta người đều dám động, các ngươi rất có loại a. Theo cái này thanh âm lạnh như băng vang lên, nguyên bản đối với Dương Tiểu Mỹ cùng Tiêu Tiểu Vũ đánh tới mọi người chỉ cảm thấy thân thể cứng đờ. Phảng phất rơi vào vô tận băng lãnh trong địa ngục, bọn họ vô ý thức quay đầu hướng về thanh âm ngọn nguồn nhìn qua. Tại cái kia tràn ngập hạt bụi bên trong, một đạo thon dài thẳng tắp bóng người thì là chậm chậm địa hiện lên ở bọn họ trong tầm mắt. Khiến đến bọn hắn đồng tử đều là không khỏi co rụt lại. Đầu lĩnh kia nam tử sắc mặt càng là không khỏi biến đổi. Trong mắt tràn ngập một cỗ hoảng sợ. Đây là một tên nhìn qua hơn 20 tuổi. Giữ lấy một đầu bắt mắt màu trắng bạc tóc dài phiêu giật thanh niên. Hắn thon dài dáng người bị một kiện phẩm chất riêng áo sơ mi trắng cùng tu thân quần tây bao vây. Bên hông một đầu màu xanh ngọc dây lưng phía trên có được một đầu kim sắc long văn. Cái kia long văn mô phỏng như vật sống đồng dạng ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn chằm chằm vào mọi người. Phảng phất muốn đem bọn hắn thôn vệ đồng dạng. Tại trên bả vai hắn đứng đấy một cái giống như hổ như cáo lộ ra càng đáng yêu màu trắng phi điều. Làm cho cả người hắn tràn đầy một cỗ khí tức thần bí. Anh Tuấn, phiêu giật, linh động, tiêu sái, bệ nghệ thiên hạ. Hắn chính là Lam Phong. Nhìn lấy cái kia phảng phất từ trên trời giáng xuống thanh niên. Dẫn đầu nam tử cùng hắn thủ hạ tại ngắn ngủi rung động về sau thì là nhanh chóng lấy lại tinh thần. Tỉnh táo lại, đầu lĩnh kia nam tử quyền đầu càng là bóp vang lên kèn kẹt. Nâng tay lên trúng đạn chi trực chỉ Lam Phong. Trong miệng truyền ra vô cùng âm lãnh thanh âm đến. Tiểu tử, người mẹ nó muốn xen vào việc của người khác. Anh hùng cứu Mỹ. Lam Phong không có trả lời. Mà chính là đem ánh mắt yên tĩnh địa rơi vào cái kia nằm trên mặt đất phía trên Dương Tiểu Mỹ cùng. Tiêu Tiểu Vũ trên thân. Đôi mắt thâm thúy bên trong lóe qua một tia nhu hòa. Mi đầu lại là tại thời khắc này hơi nhíu lên. Trong miệng truyền ra tràn ngập từ tính thanh âm. Hai người các ngươi không có sao chứ? Ta, chúng ta, không có việc gì. Nghe được Lam Phong lời nói. Tiêu Tiểu Vũ dẫn trước lấy lại tinh thần liền vội mở miệng đáp. Chỉ là trong lòng nàng tràn ngập một tia nghi hoặc. Không biết vì cái gì nàng luôn cảm thấy cái này người có chút quen thuộc. Giống như ở nơi nào gặp qua. Ngươi là lão bản. Đến mức Dương Tiểu Mỹ thì là lăng lăng nhìn lấy Lam Phong. Mỹ lệ trên gương mặt tràn ngập nồng đậm rung động cùng khó có thể tin. Thậm chí còn có vẻ mừng như điên. Mang theo kinh hỉ cùng run rẩy thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Tuy nhiên đã cách nhiều năm. Người nam nhân trước mắt này không chỉ có tóc cùng bộ dáng cũng đều phát sinh cải biến. Nhưng là ở trong mắt Dương Tiểu Mỹ nàng cùng cái kia nam nhân có quá nhiều địa phương có thể trùng hợp, mà lại trên người hắn khí tức là như vậy để cho nàng cảm thấy quen thuộc. Cho nên nàng mới sẽ có câu hỏi như thế. Lam Phong mỉm cười gật đầu, cũng không có phủ nhận. Thật, ngươi thật sự là lão bản, ngươi còn sống. Nhìn thấy Lam Phong gật đầu, Dương Tiểu Mỹ cả người thần sắc có thể nói là kích động tới cực điểm. Dẫn lửa thân thể đều tại bởi vì kích động mà run rẩy. Lam Phong đang muốn mở miệng nói chuyện, nhưng lại bị đầu lĩnh kia nam tử cái kia băng lãnh dày đặc thanh âm chỗ đánh gãy. Tiểu tử, không quan tâm ngươi mẹ nó là ai, gan dám quấy rầy chúng ta Hắc Lân làm việc chỉ có một con đường chết. Nay thiên đại gia ta gặp mỹ nhân nhi tâm tình tốt, cho ngươi một đầu sinh lộ. Chọc mù chính mình ánh mắt cắt đầu lưỡi mình thì cho ta. Xùy kéo. Thế mà đầu lĩnh kia nam tử. Lời nói vẫn chưa nói xong chính là im bặt mà dừng. Tại hạ thuộc cái kia hoảng sợ cùng rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới Lam Phong chỉ là trong. Mắt hàn quang lóe lên. Đầu lĩnh kia nam tử đầu chính là cùng hắn thi thể bị vô hình kiếm khí chỗ tách rời. Đồng thời hắn thi thể trong nháy mắt hóa thành hàn băng. Phanh, sau đó đầu lĩnh kia nam tử bị đóng băng thi thể chính là đập ầm ầm trên mặt đất như là mảnh kiếng bể giống như phá vỡ đi ra, triệt để tử vong. không lưu lại bất cứ thứ gì. Dường như hắn cho tới bây giờ liền không có trên thế gian tồn tại qua đồng dạng. Trên bầu trời, không biết khi nào bay xuống phía dưới từng đóa tuyết hoa. Giết người không thấy máu. Duy Mỹ như sau tuyết. T. Cái này. Lão đại. Cái này thần kỳ. Duy Mỹ một màn rơi vào cái kia còn lại mấy tên cấp dưới ánh mắt. Khiến đến bọn hắn cảm nhận được vô biên hàm nghĩa. Không khỏi hít sâu một hơi. Trong miệng truyền ra run rẩy thanh âm. Giết hắn. Vì lão đại báo thù. Nháy mắt sau đó. Bọn họ bỗng nhiên cắn răng một cái trong miệng phát ra một tiếng quát chói tai đối với Lam Phong. Kéo trong tay nút bấm. Phanh phanh phanh. Chói tai tiếng súng vang lên. Vô số làm cho cương khí tông sư đều nghe tin đã sợ mất mật chôn vùi viên đạn liền là hướng về phía. Lam Phong phun trào mà đến. Bạch. Thế nhưng là. Lam Phong căn bản cũng không có nhìn một chút. Chỉ là cách không một chảo những viên đạn kia chính là giống như bị một loại nào đó triệu hoán đồng. Dạng tự động bay vào đến trong tay hắn. Bị hắn bóp thành toái phiến. Cái này sao có thể? Ngươi, ngươi đến cùng là ai? Cái này kinh dị một màn làm cho những cái kia lưu manh thần sắc hoảng sợ. Trong miệng truyền ra phẫn nộ cùng khó có thể tin thanh âm tới. Bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua người nào vậy mà như thế khủng bố. Có thể tay không đón lấy chôn vùi viên đạn. Phải biết cái này mẹ nó là chôn vùi viên đạn cũng không phải đã từng phổ thông viên đạn. Liền tông sư thậm chí đại tông sư đều muốn sợ hãi tồn tại. Sau đó, cũng không biết bọn họ là nơi nào đến dũng khí. Bàn chân bỗng nhiên phát lực. Cường đại kinh khí bạo phát làm đến bọn hắn giống như một đầu nộ long đối với Lam Phong phóng đi. Tại lao ra trong nháy mắt hắn không chút do dự rút ra bên hông đeo lượng tử ánh kiếm. Hướng về Lam Phong đánh giết mà đi. Bọn gia hỏa này trang bị vẫn còn tính toán tinh xảo. A, Lam Phong sắc mặt phát lạnh. Tiện tay hất lên. Rồi rào hung mãnh kinh khí bạo phát. Trong tay hắn bị bóp nát viên đạn chính là còn như phi tiêu đồng dạng chạy như bay mà ra tại những. Cái kia lưu manh còn không có làm ra bất kỳ phản ứng nào trong nháy mắt chính là chui vào đến thân. Thể bọn họ bên trong. Kết thúc bọn họ sinh mệnh. Để đến bọn hắn giống như từng tòa tượng băng đồng dạng phá vỡ đi ra. Cái gì cũng không từng lưu lại. Cái này, đây là cái gì dạng thủ đoạn. Nhìn lấy vậy ngay cả một máu tươi đều không có để lại liền bị thuấn sát xóa đi mọi người. Tiêu Tiểu Vũ trên mặt hiện ra nồng đậm rung động cùng kinh dị chi sắc. Run rẩy thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Nàng chính là tông sư cường giả. Được chứng kiến vô số cao thủ mạnh mẽ. Nhưng là giống người nam nhân trước mắt này cường đại như vậy thủ đoạn nàng thế nhưng là đời này. Chưa bao giờ trông thấy. Trong lòng có thể nói là rung động tới cực điểm. Đáng chết, cái kia nam nhân đến cùng là ai? Vậy mà trong nháy mắt ở giữa thì diệt sát Kim Bảo những tên kia. Nơi xa trốn ở trong rừng rậm thần bí tay bắn tỉa nhìn thấy một màn này mí mắt càng là bỗng. Nhiên nhảy một cái, dường như nghĩ đến cái gì. Khóe miệng của hắn hơi hơi dương lên. Trên mặt hiện ra nồng đậm tà ác nụ cười. Trong miệng truyền ra băng lãnh dày đặc thanh âm đến. Khạc khạc, chỉ muốn giết hắn. Hai nữ nhân này chính là ta. Không chỉ có thể thật tốt chơi đùa làm một phen. Nếu là đưa các nàng cho mang về. Vẫn là một cái công lớn. Tiểu tử, muốn trách thì trách ngươi số mệnh không tốt. Gặp phải ta thần thương thủ Khuy Thiên. Bành, theo cái này tay bắn tỉa rứt lời dưới. Hắn bỗng nhiên đem chôn vùi súng bắn tỉa nòng súng miệng nhắm ngay Lam Phong. Sau đó nhét vào phía trên lực sát thương mạnh nhất phá giáp yên diệt đạn. Chính là bỗng nhiên phát lực đối với Lam Phong bóp cò. Chói tai tiếng súng vang lên. Dài đến hơn 10 cm phá giáp chôn vùi đánh lén viên đạn chính là từ trong rừng rậm nổ bắn ra mà ra. Hướng về Lam Phong đánh giết mà đi. Cẩn thận, có tay bắn tỉa. Nghe được trong rừng vang lên chói tai tiếng súng, Dương Tiểu Mỹ cùng Tiêu Tiểu Vũ sắc mặt đều là không khỏi biến đổi. Dường như nghĩ đến cái gì, vội vàng cùng lúc mở miệng. Đông, thế mà bọn họ lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. chính là hoảng sợ nhìn đến sắc bén kia thon dài phá giáp chôn vùi viên đạn chính là đập nện tại Lam Phong trên lồng ngực. Không, tình cảnh này rơi ở trong mắt các nàng để cho các nàng một mặt tuyệt vọng cùng kinh dị. Cái kia phá giáp chôn vùi viên đạn cho dù là đại tông sư cường giả bị đánh trúng cho dù là không chết cũng phải trọng thương. Đinh, lạch cạch, thế mà, kinh hãi bạo các nàng nhãn cầu một màn lại là sau đó một khắc phát sinh. Cái kia đủ để xuyên thấu đại tông sư cương khí cháo phá giáp chôn vùi đạn bắn vào Lam Phong trên. Thân căn bản liền không khả năng dung chuyển thân thể của hắn mảy may. Liền hắn y phục đều không có xuyên thấu chính là vô lực rơi trên mặt đất. Lam Phong cả người lại là lông tóc không thương. Ngoặc kép, cái này sao có thể? Gia hỏa này chẳng lẽ là nửa bước bán đế cảnh cường giả? Không được, ta nhất định phải mau chóng chạy trở về thông báo trong tổ chức. Cái này gặp phải đại phiền toái. Phá giáp chôn vùi viên đạn công kích vô hiệu làm cho tay bắn tỉa. Bọc tại ống nhắm bên trong hai mắt trợn tròn xoe. Trong miệng có khó có thể tin thanh âm truyền ra. Theo hắn lời nói rơi xuống. Hắn nhanh chóng nâng lên súng bắn tỉa hướng về rừng rậm chỗ càng sâu bước đi. Muốn có thể đi, giữ mệnh lại. Thế nhưng là, tay bắn tỉa vẫn chưa ra khỏi mấy bước. Thanh âm lạnh như băng lại là tại hắn bên tai vang lên. Phanh, phốc phốc, theo cái này thanh âm lạnh như băng vang lên tay bắn tỉa sắc mặt không khỏi đại biến. Hắn hoảng sợ phát hiện cái kia bị hắn đánh lén nhắm chuẩn thanh niên chính là không biết khi nào xuất hiện tại hắn trước mặt, tại còn không có làm ra bất kỳ phản ứng nào trong nháy mắt. Hắn chính là một bàn tay hung hăng quất vào hắn trên mặt. Cường đại kinh khí ầm vang ở giữa bạo phát xông vào đến trong thân thể của hắn. Làm cho hắn sắc mặt trắng nhợt trong miệng phun ra một miệng đen nhánh máu tươi. Cả người giống như diều đứt dây đồng dạng theo trong rừng bay ngược ra đến. Cuối cùng tại Dương Tiểu Mỹ cùng Tiêu Tiểu Vũ hai người bọn họ cái kia rung động cùng hoảng hốt ánh. Mắt nhìn chăm chú phía dưới nện xuống tại các nàng nơi xa trên mặt đất. Phốc phốc, ôi, kêu thê lương thảm thiết âm thanh theo cái kia tay bắn tỉa trong miệng truyền ra. Nói cho ta biết, các người mục đích cái gì? Người nào phái các người đến? Cái kia tay bắn tỉa đang muốn có hành động. Lam Phong chân phải chính là dẫm tại bộ ngực hắn phía trên. Trong miệng có thanh âm lạnh như băng truyền ra. Không, đừng có giết ta. Ta là Hắc Lân tổ chức thư thủ. Chúng ta chỉ là phụng mệnh hành sự muốn đem trong bóng tối tiến đến Viêm Hoàng cổ thành ức vạn công. Tì con điều tra Dương Tiểu Mỹ mang về. Hắn ta hoàn toàn không biết. Bị Lam Phong dẫm tại dưới chân. Nghĩ đến vừa mới nam nhân này cái kia xuất quỷ nhập thần tia chấp thân pháp cùng thực lực. Tay bắn tỉa nam tử trên mặt hiện ra nồng đậm hoảng sợ cùng run rẩy. Thanh âm khàn khàn thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngươi nếu là giết ta, chúng ta Hắc Lân tổ chức nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Nếu là không có nửa câu sau, có lẽ bản quân sẽ để cho ngươi còn sống. Nhưng là bây giờ ngươi chỉ có thể nguyên nhân cái chết làm gốc quân ghét nhất thì là người khác uy. Hiếp, nghe được cái kia tay bắn tỉa lời nói. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ. Trong miệng truyền ra băng lãnh đạm mạc thanh âm. Oanh xùy, răng rắc, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Chân tay hắn bỗng nhiên phát lực nồng đậm hàn khí bắn ra đem cái kia tay bắn tỉa trong nháy mắt. Đông thành tượng băng sau đó dẫm nát trở thành bột phấn. Tại Dương Tiểu Mỹ các nàng trước mặt, Lam Phong giết người không muốn gặp máu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.